Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, băng yêu nước mắt, chúng tôn chủ kịch liệt kêu lên, bọn họ nhất định khó có thể tưởng tượng, làm cho băng yêu vương tránh ra khỏi linh lực dây thừng hậu quả. Bọn họ liều mạng ra chỉ cùng với chính mình linh lực, quán chú đến linh lực dây thừng chung. 10 đạo linh lực dây thừng căng chặt hơn. Bọn họ liều lĩnh vây khốn lấy băng yêu vương. Vì lôi kéo ở băng yêu vương, chúng tôn chủ khuôn mặt đều là phồng đỏ bừng. Giống, lại nghe được băng yêu vương một tiếng gào thét. Thân thể của nó chấn động mãnh liệt. Bỗng nhiên đã đem 10 đạo linh lực dây thừng cho tránh đoạn ra. Soạt. Theo băng yêu vương nơi đây nhấc lên một mảnh điên cuồng lực lượng cuồng chiều. Hướng bốn phương tám hướng trùng kích đi ra ngoài. 10 cái tôn chủ giống như là diều đứt dây một dạng. Bị xung kích vô số. Từ trên trời cao rơi xuống. Băng yêu vương tránh thoát. Mọi người hoảng sợ kêu. Hiện tại hắn nhóm nơi nào còn có thể bảo trì hoàn chỉnh hàng ngũ. Lập tức tán loạn ra, mỗi người đều đang kiệt lực né tránh băng yêu vương công kích. Chính như mọi người dự đoán như vậy, băng yêu vương tiến hành rồi lần thứ hai xuất kích. Soạt, cái kia băng nhật vạn đạo giống như vạn mũi tên đủ phát. Hướng chu vi toàn quét mà đến, lập tức lại có nhóm lớn người chết ở cái này một mảnh băng nhật đánh chúng. Băng yêu vương từ trên trời cao nhảy xuống, giống như là hổ vào bầy dê, tiếp tục điên cuồng săn giết người ở chỗ này. 10 đại tôn chủ đứng vững vàng đầu trận tuyến, liều mạng tổ chức lấy phòng tuyến. Mọi người ổn định, không muốn sợ hãi, mọi người cảm ứng được ấy ư. Băng yêu vương khí tức đang không ngừng suy nhược, nó tựa hồ bị nào đó chế ước. Nó tất nhiên không thể một mạch bảo trì loại này thế tiến công. Chúng ta chỉ cần bảo vệ phòng tuyến là có thể kéo suy sụp băng yêu vương. Đợi được băng yêu vương lực lượng suy nhược đến trình độ nhất định, chúng ta là có thể tiếp tục theo đệ nhất tuyết sơn trung đoạt bảo. Mọi người không nên quên, đệ nhất tuyết sơn trung còn có dị bảo xuất thế. Băng yêu vương bảo vệ bảo bối, há là bình thường bảo bối. Yến già cùng Thái Chu ở trọng trấn lấy sĩ khí. Băng yêu vương khí tức đang không ngừng suy nhược, điểm ấy là không giả. Thế nhưng quỷ mới biết quá trình này phải trải qua bao lâu. Bọn họ không nhất định giống như băng yêu vương như vậy có thể hao tổn lên mọi người, nhưng cũng không phải người ngu. Không phải nghe Thái Chu cùng Yến già theo liền cổ vũ nhất hạ sĩ khí. Sẽ ngoan ngoãn đi cùng băng yêu vương liều mạng. Hơn nữa Thái Chu cùng Yến già nói. Liên quan tới băng yêu vương bảo vệ đệ nhất tuyết sơn chúng cái gì bảo bối. Rõ ràng cho thấy ăn nói lung tung. Đệ nhất tuyết sơn chúng có hay không bảo bối. Thật khó nói a. Khi trước dị bảo dấu hiệu. Rất có thể chính là băng yêu vương xuất thế a. Soạt, coi như là suy nhược một chút băng yêu vương, vẫn như cũ có thể tịch quyển toàn trường. Băng yêu vương giống như là một đạo như cuồng phong, điên cuồng xẹt qua toàn trường. Chỉ cần là bị băng yêu vương đuổi kịp người, tất nhiên muốn thảm bị tàn sát. Rất nhiều người hiện tại bắt đầu hối hận. Chính mình vì sao không qua nổi nội tâm tham lam dụ dỗ. Đến đây nơi đây tầm bảo. Bây giờ bị băng yêu vương tập trung vì xâm phạm người. Thực sự là thật đáng buồn. Rất nhanh, Thắng Thiên Tông một cái hộ pháp chết ở băng yêu vương băng xương cự kiếm chi xuống. Liền sơ kỳ tôn chủ đều không chống đỡ quá ba chiêu. Băng yêu vương hạ một cái mục tiêu. Nhìn kỹ chiến nhật tộc Thái Chu, siêu, băng yêu vương giống như là u linh, hướng Thái Chu cuồng nhào qua. A, Thái Chu kinh hô một tiếng, Hắn liều mạng chạy như điên. Hắn phi thường tin tưởng chính mình, mặc dù là toàn trường số 1 số 2 cường giả, thế nhưng cũng tuyệt đối nhịn không được băng yêu vương trùng kích. Bây giờ còn tổ chức cái gì phòng thủ a? Bảo trụ tánh mạng của mình mới là vương đạo. Thân pháp bị hắn kích phát tới cực điểm, thân hình của hắn cũng sắp đến rồi trình độ nhất định. Hắn lập tức khóa được một cái phương hướng, hắn điên cuồng hướng cái hướng kia chạy đi. Ở nơi ấy có Lộc Vũ, ở lúc mấu chốt này hắn trong lòng có một cái ác độc cách nghĩ. Hắn muốn họa thủy đông dẫn tới tai họa Lộc Vũ. Đợi lát nữa hắn đem xuyên qua ám nguyệt tộc đoàn người, đến lúc đó băng yêu vương tất phải cũng muốn theo xẹt qua. Ám nguyệt tộc người đem thảm bị tàn sát, hắn cũng không tin Lộc Vũ có thể không đi cứu ám nguyệt tộc người. Mà Lộc Vũ một ngày xuất thủ, vậy sẽ phải cùng băng yêu vương đối mặt. Lần này hắn đem mượn băng yêu vương tay đi giết Lộc Vũ, hết thảy đều ở hắn tính kế chung. Tất cả mọi người phản ứng cũng không chạy khỏi hắn thôi toán. Lộc Vũ, mau tới giúp ta giúp một tay. Chúng ta liên thủ đối phó băng yêu vương. Thái Chu trong miệng kêu to lấy Lộc Vũ. Hắn đương nhiên biết Lộc Vũ không thể ngốc đến trực tiếp tới đối mặt băng yêu vương. Hắn là chuẩn bị dương đông kích tây, chờ chút thần tốc tiến nhập đến ám nguyệt tộc đoàn người. Nhưng sau bức bách Lộc Vũ đi vào khuôn khổ, thế nhưng trong sân thế cục biến hóa nhưng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đầu tiên là Lộc Vũ phản ứng. Lộc Vũ nhìn băng yêu vương đến đây, cư nhiên vẫn không nhúc nhích, chỉ là sâu đậm nhìn băng yêu vương. Lộc Vũ coi như là lại cuồng ngạo, cũng không trở thành đối với băng yêu vương thờ ơ chứ. Thái Chu thực sự là không nghĩ ra. Sau đó là băng yêu vương phản ứng. Băng yêu vương bỗng nhiên chậm lại tốc độ, không hề truy kích hắn Thái Chu, mà là ngược lại chạy về phía Lộc Vũ. Âu, Thái Chu càng là không nghĩ ra, dựa theo băng yêu vương tác phong, đã khóa được một cái mục tiêu, cái kia là sẽ không dễ dàng buông tha. Lộc Vũ vừa không có chủ động đi chặn lại băng yêu vương. Băng yêu vương hảo tốt chạy về phía Lộc Vũ làm cái gì? Mặc dù nói Thái Chu vô cùng không nghĩ ra, nhưng vẫn là cảm thấy may mắn, cũng không cần hắn muôn vàn tính kế. Băng yêu vương chủ động phải đi đối phó Lộc Vũ, cái này còn không tốt sao? Thái Chu lập tức chậm lại thân hình của mình, quay đầu cười nhạt nhìn Lộc Vũ. Băng yêu vương chính thần tốc đến gần Lộc Vũ, đợi lát nữa sẽ đem Lộc Vũ xé nát, có trò hay để nhìn. Rất nhiều người cũng ngay đầu tiên hướng nhìn bên này qua đây, nhất là chiến nhật tộc cùng thắng thiên tông người. Bọn họ mặc dù nói cũng tổn thất thảm trọng, thế nhưng có thể tận mắt thấy Lộc Vũ bị băng yêu vương giết chết, đó cũng coi là đúng bên mình ân ủi. Giết hắn đi, Tiết Băng Thành càng là để cho nghiến răng nghiến lợi. Hắn hy vọng Lộc Vũ chết càng thảm càng tốt. Công tử, Thiên Nhã phu nhân đã hoa dung mất sắc. Nàng không đành lòng nhìn Lộc Vũ bị giết thảm trạng, hầu như sụi lơ tới đất lên. Mà băng yêu vương đang hướng Lộc Vũ thời điểm, tốc độ nhưng không ngừng hạ. Nhất sau thành đi chậm, dại đi tư thế. Nó từng bước một, hướng Lộc Vũ đi tới, thân thể hắn đã run rẩy. Nó con mắt nhìn chừng chừng lấy Lộc Vũ, cái kia đôi mắt rung động, càng ngày càng kịch liệt. Dần dần, theo nó trong ánh mắt, lại mà chảy xuống hạ hai hàng nước mắt, băng yêu vương cũng sẽ rơi lệ. Đây là băng xương chi vương băng yêu vương, trong mắt của nó cũng có nước mắt sao? Là thế nào một loại cảm động có thể để cho nó rơi lệ, khiến nó tan nát cõi lòng? Ở nơi này tới băng như yêu trong thân thể, vốn không nên có nước mắt. Băng yêu vương nước mắt vừa chảy ra, lập tức ngưng kết thành băng tinh. Đó là thế giới trên, lên, xinh đẹp nhất thủy tinh. Đó là trong thiên địa sáng chói nhất chân châu. Băng yêu rơi lệ, cho là cái này thế tượng nhất cảnh tượng khó tin. A, tất cả mọi người bị một màn này rung động. Bọn họ không khỏi tự chủ vừa nhìn về phía Lộc Vũ. Băng yêu vương trở nên rơi lệ người, chính là Lộc Vũ. Lộc Vũ làm sao có thể làm cho băng yêu vương đều rơi lệ? Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Hết chương.